Cô ấy muốn bù đắp cho anh ta, cô ấy muốn khiến anh ta hạnh phúc. Thế là Tiểu Đề trở thành tình nhân của anh ta. Nhưng cô ấy không nghĩ mình là người thứ ba, bởi vì cô ấy và anh ta yêu nhau trước. Chính vào thời điểm này, tôi quen Tiểu Đề. Tiểu Đề rất yêu người đàn ông kia, nhưng cô ấy cũng rất hoang mang trước tương lai, vì chỉ khoảng 2 năm nữa là cô ấy tròn 30 tuổi. Cô ấy cũng lo lắng cho tương lai của mình. Bởi vậy, cô ấy mong tôi chỉ cho cô ấy một con đường. Tôi không nỡ trách mắng cô gái si tình này, nhưng đề nghị cô ấy kiểu gì cũng phải rời khỏi người đàn ông kia, vì tôi không thấy anh ta yêu Tiểu Đề. Anh ta chỉ có tâm lý bổ khuyết mà thôi. Vợ giúp anh ta nâng cao cuộc sống và thăng tiến trong sự nghiệp. Mối tình đầu cho anh ta tình yêu si mê. Cuộc đời của anh ta đương nhiên là hoàn mỹ. Nhưng sự hoàn mỹ ấy lại đánh đổi bằng hạnh phúc của hai cô gái. Có điều tôi không ngờ, Tiểu Đề lại thuật lại toàn bộ lời của tôi với người đàn ông kia, chất vấn anh ta rốt cục có yêu mình hay không. Đương nhiên anh ta không thừa nhận. Anh ta nói với Tiểu Đề: em điểm nào cũng tốt, chỉ là dễ bị người khác tác động. Em đừng nghe người ta ly gián, chia rẽ. Họ đang đố kỵ với tình cảm của chúng ta. Anh có yêu em hay không, lẽ nào em không biết? Nếu anh không yêu em thì sao anh phải tìm trăm phương ngàn kế để quay lại với em? Đương nhiên Tiểu Đề cũng thuật lại toàn bộ lời của người đàn ông kia cho tôi. Nghe xong tôi cũng bó tay. Sau đó, tôi không muốn dính líu đến việc này nữa, vì tôi không thể đánh thức một người đang giả bộ ngủ. Tiểu Đề tiếp tục làm tình nhân của người đàn ông kia. Anh ta sợ người khác nói ra nói vào, nên bắt đầu can thiệp vào các mối quan hệ của Tiểu Đề. Ngoài người đàn ông kia, giữa tôi và Tiểu Đề không còn đề tài khác. Dần dần chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Khoảng một năm sau, tôi chợt nhận được một email mà Tiểu Đề gửi, kể lại chuyện xảy ra trong một năm qua. Hóa ra cô ấy rất ít khi lên mạng, không chỉ bị người đàn ông kia can thiệp, mà còn có một nguyên nhân khác. Cô ấy có thai. Đúng lúc này, vợ của người đàn ông kia cũng phát hiện ra chuyện tình cảm vụng trộm của hai người họ. Ban đầu Tiểu Đề rất vui, cô ấy không muốn lén lút thế này từ lâu rồi. Người đàn ông kia lại suốt ngày nói với Tiểu Đề rằng anh ta chỉ yêu mình cô ấy, không hề có tình cảm với vợ. Cô ấy nghĩ mình và anh ta đã bỏ lỡ nhau một lần, lần này anh ta sẽ chịu trách nhiệm vì cô ấy và con. Nhưng có ngờ đâu, người đàn ông kia vội vàng về nhà dỗ dành vợ, cầu xin đối phương tha thứ, gọi điện cho Tiểu Đề ngay trước mặt vợ, nói rất nhiều lời cay nghiệt, còn bảo Tiểu Đề đừng mơ lấy đứa bé ra để uy hiếp anh ta. Ai biết đứa bé đó là con của ai? Tôi xem thời gian, email được gửi từ 3 tháng trước. Tôi thử hồi âm, nhưng dường như Tiểu Đề đã biến mất rồi. Tôi kể câu chuyện này cho cô gái ở trung tâm dạy nữ công gia chánh, mong cô ấy đừng dẫm vào vết xe đổ của Tiểu Đề. Tôi sợ người đàn ông kia lại quay về tìm cô ấy, khiến cô ấy trở thành thứ bổ khuyết ngoài hôn nhân của anh ta. Ví dụ tương tự đã có quá nhiều rồi. Khi yêu một người đàn ông, phụ nữ sẽ trở nên ngây thơ hơn cả trẻ con 3 tuổi. Thậm chí không cần đối phương lừa dối, cô ấy đã sớm nghĩ ra lý do để bao biện cho đối phương. Nhưng dù có cố lừa mình, dối người thì cũng không thể phủ nhận được sự thật. Anh ta quả thực không mấy yêu bạn. Tôi từng hỏi một quý ông, khi đàn ông thật lòng yêu một phụ nữ thì anh ta sẽ như thế nào? Anh ấy thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp: tiền cho cô ấy, tình yêu cho cô ấy, bản thân mình cũng cho cô ấy, dù bị lột da, lê lết cũng phải lê lết đến bên cô ấy. Cô bé à, em đã nghe rõ chưa? Ba năm. Đừng dễ dàng thay đổi bản thân vì bất kỳ ai. Ở công ty của ông xã tôi, có một vị giám đốc tiêu thụ mới phát hiện ra mình bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng. Nếu không điều trị tốt sẽ biến thành ung thư dạ dày. Công ty rất tử tế, lập tức chuyển cương vị công tác cho anh ấy, tạo điều kiện hết mức để anh ấy không phải đi công tác. Vợ anh ấy là một người rất đảm đang, săn sóc, biết chồng bị bệnh dạ dày là vì mấy năm nay liên tục phải đi công tác xa, nên cô ấy dự định cố gắng bồi bổ cho chồng. Cô ấy sợ đồ ăn ở nhà ăn công ty không đủ chất dinh dưỡng, nên ngày ngày dậy sớm nấu cho anh ấy hai món mặn, hai món chay, lại hầm thêm một bát canh nóng đậm đà và một suất tráng miệng gồm không dưới 4 loại trái cây. Tất cả được đặt vào một hộp thức ăn rất tinh xảo, phía trên còn kết nơ. Quãng thời gian đó, công ty ông xã tôi nổi lên trào lưu mang cơm ở nhà tới công ty. Tôi không hề biết hóa ra lại có nhiều cô vợ đa tài đa nghệ như thế. Người này nấu canh cho chồng để chồng ăn vào buổi trưa. Nghe đâu hương vị bay xa 3 mét, không hề thua khách sạn 5 sao. Người kia làm sushi cho chồng, để chồng mang tới công ty chia sẻ với các đồng nghiệp. Nghe nói mùi vị chẳng khác nào nhà hàng Nhật Bản chính tông. So với họ, tôi nào dám nhận mình là phụ nữ. Thoáng chốc và lòng tự tin của một cô vợ như tôi đây đã nát be nát bét. Khoảng thời gian ấy, tôi rất sợ đồng nghiệp của anh ạ đăng lên trang cá nhân ảnh hôm nay vợ họ lại nấu gì cho họ. Tôi chưa từng like những bức ảnh ấy, sợ họ đột nhiên nhớ đến tôi, hỏi tôi định bao giờ gia nhập. Tôi mong A Ngạn cũng đừng nghĩ tới việc này. Nhưng có những việc càng muốn trốn càng trốn không xong. Một hôm, ông xã về nhà bảo với tôi: "Cưng à, đồ ăn ở công ty chán chết đi được. Hay là bắt đầu từ ngày mai, em cũng nấu cho anh mang đi nhé." Tôi thầm chuột dạ, việc này là làm khó tôi rồi. Tôi chớp chớp mắt giả bộ hồ đồ. "Được, ngày mai anh muốn mang gì đi, em bảo dì giúp việc chuẩn bị cho anh." Hiển nhiên là A Ngạn không định cho tôi trốn tránh. Anh cũng biết là có thể bảo dì giúp việc chuẩn bị, nhưng dì ấy chuẩn bị làm sao giống em đích thân chuẩn bị được. Dù em không nấu hết thì ít nhất cũng cùng nấu với dì ấy. Bằng không người khác hỏi, anh cũng không nói dối được. Mà quan trọng là tấm lòng, không thì mỗi ngày anh gọi bếp trưởng 5 sao đưa cơm đến phòng làm việc cho anh là được rồi. Tôi biết mình chẳng hề có năng khiếu trong khoản nấu nướng, nhưng tôi sợ anh ấy thất vọng. Sợ anh ấy thất vọng mà bớt yêu tôi. Thế là tôi gật đầu đồng ý. Hôm sau, khi anh ấy còn đang ngủ, tôi và dì giúp việc dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy mang đi. Dì giúp việc dậy sớm quen rồi nên thấy không sao cả, nhưng với tôi mà nói thì dậy sớm thực sự quá khổ cực. Nhưng A Ngạn nói không sai, đây là một chuyện cần đến tình yêu. Dì giúp việc có thể nấu món ăn, nhưng chọn món ăn gì, hầm canh gì, không giống người khác ra sao, đây đều là những chuyện thử thách tấm lòng. Dì giúp việc không thể làm thay được. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng sắp xếp đâu ra đấy. A Ngạn cũng rửa mặt xong xuôi, thấy đồ ăn trên bàn, anh ấy lập tức vui vẻ nói: "Cưng ơi, em vất vả rồi." Đúng là tôi đã rất vất vả. Hộp đồ ăn là hôm qua cùng anh ấy đi khắp thành phố cẩn thận lựa chọn. Buổi tối lại trò chuyện với người bạn am hiểu đồ nướng suốt 2 tiếng đồng hồ, mới chọn ra được 4 món ăn vừa ổn, vừa không quá phức tạp, còn phải thay đổi liên tục. 3 ngày đầu, tôi vẫn cố kiên trì. Nhưng một tuần sau, dù A Ngạn động viên tôi thế nào chăng nữa, tôi cũng vẫn cảm thấy sự kiên trì của tôi đã tới giới hạn. Sau khi chuẩn bị xong hộp đồ ăn, tôi không khỏi nghĩ, ai cũng có ưu điểm riêng của mình. Vợ của vị giám đốc kia giỏi nấu nướng, nhưng tôi thực sự không có năng khiếu ở mặt này. Thỉnh thoảng nấu cũng được thôi, nhưng ngày ngày nấu thì chẳng khác nào lấy mạng của tôi. Hơn nữa bây giờ mới chỉ là nấu vài món ăn, sau này sẽ gặp nhiều thử thách khủng khiếp hơn. Dù có cố gắng cả đời thì tôi cũng không thể am hiểu tất cả mọi thứ. Lúc trước, tôi đồng ý là vì sợ A Ngạn bất mãn với tôi, sợ anh ấy nghĩ tôi không bằng vợ nhà người ta, không còn nhiều túi nữa. Nhưng hôn nhân lâu dài như vậy, không ai có thể cưỡng ép bản thân mình quá lâu. Lẽ nào tôi không làm việc này thì tức là tôi sẽ đánh mất tình yêu của anh ấy. Nếu anh ấy không hài lòng với tôi chỉ vì tôi không chịu làm chuyện này, liệu tôi có bỏ qua bản thân mà tiếp tục cưỡng ép chính mình hay không? Câu trả lời là không. Nếu đã vậy, tại sao tôi không cho anh ấy biết suy nghĩ thật sự của tôi ngay từ đầu, để anh ấy sớm hiểu rằng tôi chỉ muốn làm chính mình. Tôi không muốn làm chuyện này chỉ vì tất cả mọi người đều đang làm. Tôi mong hai vợ chồng có thể sống bên nhau ung dung và thoải mái. Tôi nói với A Ngạn, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không chuẩn bị nữa, vì tôi không am hiểu, cũng không yêu thích làm chuyện này. A Ngạn quả thật hơi thất vọng, nhưng anh ấy không ép buộc tôi không phải làm những chuyện này nữa. Nhịp sống của tôi trở lại như xưa, sáng sớm viết văn 2 giờ, sau đó đọc sách Quản lý Văn Ý Hiên. 2 tháng sau, sách của tôi xuất bản, rất nhiều người chúc mừng tôi. A Ngạn đăng ảnh lên trang cá nhân của anh ấy, thấy có người khác chân thành bình luận rằng bà xã anh thật tài năng, anh ấy vui lắm. Tôi nằm trong lòng anh ấy nói: em không giỏi nấu ăn nhưng em có thể viết sách, em không thích làm việc nhà nhưng em biết chơi đàn. Mỗi người có sở trường và sở đoản riêng của mình, em mong anh chấp nhận con người chân thật nhất của em. A Ngạn nói: lúc trước đúng là anh đã quá tham lam. Anh vừa muốn em giỏi cầm kỳ thi họa, vừa mong em am hiểu nấu nướng. Thấy người khác đều có, anh cũng muốn có cho bằng được. May mà em dừng lại đúng lúc, không thì em vừa tiếp tục làm, vừa tích tụ bất mãn với anh, vậy anh mới mất nhiều hơn được. Sau đó chúng tôi không bao giờ yêu cầu đối phương phải làm chuyện vượt quá năng lực của nhau nữa. Thoải mái tự tại sống với con người thật của mình. Tôi từng rất sợ khi người khác trò chuyện về cách chăm chồng, họ chỉ vào tôi và nói: người ta là nhà văn mà. Đây chắc chắn không phải lời khen, với ý rằng tôi chỉ biết viết văn chứ không biết chăm lo cho cuộc sống thường ngày của chồng. Quá lười biếng, không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Đôi lúc tôi cũng từng mất tự tin, thầm nghĩ, phải chăng mình thực sự không phải một người vợ tốt? Nếu A Ngạn lấy người khác thì liệu anh ấy có hạnh phúc hơn hiện tại không? Nhưng giờ nghe được những lời như thế, tôi sẽ không nghi ngờ bản thân mình nữa, mà thoải mái thừa nhận. Thi thoảng tôi cũng sẽ làm, nhưng đúng là làm không nhiều. Mặt này tôi thực sự không bằng người khác. Tôi quả thật không biết làm rất nhiều thứ, nhưng không phải người đàn ông nào cũng cần một người vợ tiêu chuẩn. Chỉ cần A Ngạn yêu tôi là được. Những chuyện họ biết làm thì tôi không biết làm, nhưng những thứ tôi am hiểu thì họ cũng không biết gì. Tôi không hề thấy viết sách, chơi đàn cao quý hơn nấu cơm, giặt quần áo. Chẳng qua là mỗi người lại am hiểu các lĩnh vực khác nhau mà thôi. Có lẽ nấu cơm, giặt quần áo có tính thực dụng hơn, nhưng tôi chỉ cần làm tốt nhất trong lĩnh vực mà mình am hiểu là được. Tôi từng rất cố gắng để trở thành thần tượng trong lòng A Ngạn. Những việc các cô vợ khác biết thì tôi cũng phải biết, mà còn phải làm tốt hơn họ. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm dài lâu nhất là sống với nhau bằng bản chất thật, không gắng sức lấy lòng, không che giấu khuyết điểm, cứ thoải mái là một người không hoàn mỹ. Thường xuyên có cô gái hỏi tôi: bạn trai cô ấy không hài lòng về điểm này điểm kia của cô ấy, liệu có nên thay đổi bản thân anh vì anh ta hay không? Lần nào tôi cũng hỏi ngược lại: nếu bạn có thể cố gắng cả đời mà không hề oán thán, vậy cứ thay đổi đi. Còn nếu không thể thì bạn biết phải làm thế nào rồi đấy. Con người sống trên đời này, có nên thay đổi hay không? Nên chứ, chúng ta có trách nhiệm và bắt buộc phải hoàn thiện bản thân. Nhưng mọi sự thay đổi phải xuất phát từ nội tâm. Là nội tâm của chính chúng ta thôi thúc mình thay đổi, chứ không phải vì ai đó không hài lòng nên chúng ta mới tìm cách đổi thay. Con tim của mỗi người đều rất thành thật, nó chưa bao giờ phản bội chủ nhân của mình. Tự nguyện là tự nguyện, không muốn là không muốn. Mọi hành vi ép buộc con tim đều không thể diễn ra quá lâu. Trong tác phẩm Mong ước bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu, tôi từng soạn một bài viết: hoa hồng phương Tây và hoa hồng Trung Quốc. Dù là hoa hồng phương Tây hay hoa hồng Trung Quốc thì đều có người thưởng thức, trân trọng, cớ sao phải tự ti dầu dĩ. Là hoa hồng phương Tây thì hãy kiều diễm tỏa hương, làm hoa hồng Trung Quốc thì dịu dàng e lệ. Không ai phải hâm mộ ai, đây mới là chuyện động lòng nhất. Cô bạn thân lương đương luôn sống phóng khoáng và tùy ý hơn tôi. Tôi cũng từng lo nghĩ, liệu cô ấy có bị nhiều người thù ghét hay không? Liệu có gặp nhiều phiền phức trong cuộc sống hay không? Nhưng suốt bao năm qua, tôi biết mình chỉ lo hão. Tôi yêu quý cô ấy, người khác cũng yêu quý cô ấy. Một phụ nữ bộc lộ rõ cả ưu điểm và khuyết điểm của mình như vậy, đúng là Đường Đường rất biết cách để bản thân luôn thoải mái vui vẻ. Vì yêu quý cô ấy thì thích sự hăng hái cởi mở, thẳng thắn thành thật của cô ấy. Người không thích cô ấy thì đương nhiên luôn tránh xa cô ấy. Nhưng Đường Đường chẳng bận tâm. Theo lời của cô ấy thì là: tớ có phải nhân dân tệ đâu mà ai cũng thích tớ. Kể cả tớ có là nhân dân tệ thì biết đâu người ta lại chỉ thích đô la Mỹ, bảng Anh. Người suốt ngày sợ hết thứ nọ đến thứ kia thì mới chẳng có gì hết. Cô ấy luôn thông tuệ và tỉnh táo như vậy, chưa bao giờ tự ti trước bất kỳ ai, cũng không cần dối trá giấu giếm với bất kỳ ai. Cô ấy không bao giờ thay đổi vì bất cứ người nào. Nhưng bao năm qua, cô ấy đã vì bản thân mà trở nên ngày càng tuyệt vời hơn. Trong cuộc sống là như vậy, trong tình yêu cũng là như thế. Nghe nói, lần đầu hẹn hò với ông xã của mình, Đường Đường thẳng thắn gọi anh ấy là anh già, anh ấy lại gọi Đường Đường là gái ngốc. Tôi từng hỏi cô ấy bộc trực như vậy, anh ấy không thấy ngượng à? Đường Đường thoáng nhìn tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh ấy, em là người như thế đó, anh có thích em không? Đúng, em là người như thế đó, anh có thích em không?